Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2182, ý nguyên động. Canh thứ ba, Bạch Lộ khi đến, gặp sinh tức trì bị hao tổn không tính quá nghiêm trọng. Cũng là yên lòng, biết điều không có hỏi tới Phương Tuấn Mi việc tu luyện. Tiến thôi lão luyện, hai người ra hang động đi. Chuyện của ta đã xong, liền dự định rời đi. Tứ đại tộc vực bên kia, gió nổi mây vần, thực sự là làm người lo lắng. Không dám ở thêm, Phương Tuấn Mi vừa bay đi, vừa nói, Bạch Lộ gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại cười giả dối. Tuấn Mi ca ca, ngươi nhất định phải đi, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi nếu đến rồi, tổng cần lưu lại chút gì cho chúng ta thần tộc. Ngươi muốn cái gì? Phương Tuấn Mi cười hỏi. Đối phương bang này xong bận bịu, lại đến đòi hỏi chỗ tốt phương thức, hắn vẫn là cực thưởng thức. Đây là người thông minh cách làm. Bạch Lộ nói, giúp chúng ta thần tộc bố trí mấy cái lợi hại thủ sơn đại trận đi. Ngoặc kép, được. Phương Tuấn Mi hơi suy tư, liền đồng ý, thực sự không phải đại sự gì. Bạch Lộ thấy hắn đáp ứng, tất nhiên là vui mừng. Một đường lại đây, lại là chuyện trò vui vẻ. Bạch Lộ, như có một ngày, hạo kiếp sắp tới, thế không thể làm, mang theo ngươi tộc nhân, đi bách tộc thánh vực khuyến quân đảo tìm Tiểu Mạn đi. Cũng có thể đi nhân tộc Nam Thánh Liên Minh tìm ta. Mắt thấy Bạch Lộ ra tướng đến, Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng, Bạch Lộ nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống một hồi, liền trọng trọng gật đầu, con trai của ngươi, để ta mang đi đi, tương lai bao chuẩn trả ngươi một cái đỉnh thiên lập địa tu sĩ. Trong tộc như có cái khác, tính tình kiệt ngạo, không phục quản giáo, không yêu an nhàn tiểu bối, ta cũng cùng nhau mang đi. Phương Tuấn Mi lại nói, Bạch Lộ cẩn thận suy tư một hồi, lại là gật đầu đồng ý. Đối với con trai của chính mình tính tình, đương nhiên là cực kỳ dài, đợi được hắn lợi hại đến đâu một ít, chỉ sợ nghĩ quan đều quan không ngừng, cùng nó để hắn chạy ra ngoài mù sông, chẳng bằng do Phương Tuấn Mi mang theo, càng yên tâm một ít. Trở về Bạch Lộ trong nhà, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai chính là làm lên sống đến. Phương Tuấn Mi trong tay, trừ bỏ tinh trầm tử đã từng dạy hắn, dùng tới đối phó huyết hải thiên hoàng cái kia tinh quang đại trận, còn có quân bất ngữ đã dạy mấy cái, chí ít đều có thể chống được một bước nhân tổ công kích. Theo hắn bố trí, toàn bộ thiên không đại bồn địa đều là càng ngày càng mây mù cuồng lung lên, chỉ là xem vài lần, liền có thể cảm giác được đại trận kia lợi hại. Thần tộc nhóm tự nhiên đều là đại hỷ, mà Lam Sơn Thạch cũng biết rồi Phương Tuấn Mi muốn dẫn đi tin tức về hắn. Càng là cao hứng, Bạch Lộ cùng trong tộc một đám các trưởng lão sau khi thương lượng, đem hắn cùng mặt khác bảy cái lấy ra đi trong tộc tiểu bối gọi lên. Một phen cẩn thận giáo huấn, lại đem trong tộc một ít tốt nhất đan dược, cùng cao thâm điển tịch, sớm truyền không ít cho bọn họ. Lại hơn một tháng sau, đại trận bố trí hoàn thành, liền phong tỏa kia sinh tức trì địa phương, cũng một lần nữa bố trí một phen. Phương Tuấn Mi rốt cục rời đi, mang đi chính là bao quát Lam Sơn Thạch ở bên trong tám cái thần tộc hậu bối. Bốn nam bốn nữ, thuyền vàng phá không mà đi. Phương Tuấn Mi ngật đứng ở mũi thuyền, vây quanh hai tay, nhìn về phương xa, tràn đầy hùng hào giật khí. Lam Sơn Thạch cùng mặt khác bảy cái thần tộc ở phía sau cách đó không xa, nhìn dáng vẻ của hắn, mỗi người trong mắt tràn đầy sùng mộ vẻ, ai cũng không nói gì. Các ngươi những tiểu tử này, lúc ra cửa còn vô cùng phấn khởi, hiện tại vì cái gì đều thành người câm rồi? Phương Tuấn Mi đột nhiên mở miệng, nhưng không có xoay người lại. Mấy cái thần tộc tiểu bối nghe đều là cười lên, lá gan lớn nhất Lam Sơn Thạch, tiến tới góp mặt nói, tiền bối, ngươi là dự định thu chúng ta làm đồ đệ sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy, xoay người lại, từng cái xem qua tám người. Tám người ánh mắt đều là nóng rực lại khát vọng. Các ngươi thần tộc thân xác, cùng chúng ta nhân tộc không giống, con đường tu luyện cũng không giống, mạnh mẽ học ta cũng không phải là chính đạo, sở dĩ ta không có dự định thu các ngươi làm đồ đệ. Tám cái thần tộc nghe vậy, tất cả đều thần sắc ảm đạm, ta chỉ mang bọn ngươi đến xem thế giới, cũng sẽ cho các ngươi giảng nhiều vô số nói, mang bọn ngươi kết bạn trong cùng thế hệ tốt nhất tu sĩ, cũng sẽ đem các ngươi mang vào hung hiểm nhất trong nước xoáy. Sau đó làm sao? Liền xem các ngươi vận mệnh của chính mình rồi. Phương Tuấn mi mắt thần như điện. Tám cái thần tộc nghe sóng lòng dần dần chập trùng. Ta nghe các ngươi tộc trưởng nói, ở trong niên đại cực kỳ xa, thần tộc cũng từng ra quá một cái linh tổ cấp bậc tu sĩ. Nhưng tự hắn sau khi ngã xuống, liền không còn quá. Các ngươi tám người bên trong, nhất định phải chí ít cho ta ra một cái bằng, không chính là ta thất trách, cũng là các ngươi vô năng. Phương Tuấn mi ngữ điệu bắt đầu sục sôi, ánh mắt càng lệ. Đúng, tiền bối, Lam Sơn Thạch cao giọng hẳn là, trong mắt dã tâm khát vọng, là bị triệt để đốt lên. Bảy người kia cũng rất tới chỗ nào, tương tự là ầm ầm hẳn là. Phương Tuấn mi thỏa mãn gật đầu sau, trước tiên cho bọn họ phổ cập lên, bây giờ tu chân giới thường thức đến, không cần thiên bộ thông, tốc độ tự nhiên rất chậm, trong nháy mắt hơn 2 tháng hay đi, vẫn không có ra bách tộc lãnh địa, nhưng đã càng ngày càng tới gần biển rộng. Một ngày này, Phương Tuấn Mi y nguyên ở đầu thuyền, cho 8 cái tiểu bối trên khóa, đã giảng đến các loại tu luyện chi đạo. Để chính bọn hắn xác minh đi, kiếm ấn chi đạo của ta với nguyên thần chi đạo kết hợp không nhiều, các ngươi tương lai lời tới đây. Phương Tuấn Mi đột nhiên mắt lóe lên, âm thanh đình chỉ, 8 cái thần tộc tiểu bối ngạc nhiên nhìn tới. Bạch Phương Tuấn Mi không để ý đến bọn họ, nhanh chóng lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một cái chấn tỷ dạng pháp bảo đến, tỏa ai mạnh mẽ và lại tà ác khí tức, thình lình chính là túng ác ý nguyên. Bảo vật này bây giờ ở Phương Tuấn Mi trong tay, kịch liệt run rẩy, càng phát ra trầm bồng du dương tiếng ong ong đến, phảng phất ở nói gì đó bình thường. Nguyên lai tên khốn kia dĩ nhiên tránh đến nơi này đến rồi. Phương Tuấn Mi trong mắt mãnh sáng lên đến, khóe miệng móc một niềm vui bất ngờ ý cười, tiền bối. Làm sao rồi? Lam Sơn Thạch hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn bang này tiểu bối một mắt, trong mắt lại hiện lên thâm thúy vẻ suy tư. Rời thuyền, chỉ chốc lát sau, liền lạnh lùng hét một tiếng. Thuyền vàng giờ khắc này, cũng đã đột nhiên dừng lại. Lam Sơn Thạch 8 người. Không hiểu ra sao, đều xuống, tìm cái bí ẩn địa phương, mở ra hang động, đánh tới cấm chế trốn đi. Ta muốn đi gặp gỡ một lần một cái đại đối đầu. Phương Tuấn Mi lại nói, 8 người hiểu, vội vã đứng lên, hướng ngoài thuyền bay đi. Đừng làm cho ta biết các ngươi núp ở chỗ nào. Nhiều nhất nửa năm sau, ta sẽ tới tìm các ngươi. Nếu là không chờ được đến ta, các ngươi liền về trong tộc chờ ta. Phương Tuấn Mi nhanh chóng lại nói, 8 người hẳn là ở Lam Sơn Thạch dẫn dắt đi, lao thẳng tới phía dưới mà đi. Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn lại không nhìn về phía bọn họ, thu rồi thuyền vàng sau, hướng về mấy cái phương hướng vụt sáng mấy lần, cuối cùng gánh một cái hướng khác cuồng vút đi. Mà liền trong cùng một lúc, ở nào đó cái hải đảo trên, một mảnh nào đó mây phong xương khóa đại trận bên dưới, một tôn nằm ở da lông trên ghế dựa lớn bóng người màu xám chi thân, cũng là ánh mắt chấn động mạnh, Kỳ quái, vì sao ta cảm giác được túng ác ý nguyên tồn tại? Cô yêu người này, vì sao đến này nơi hẻo lánh đến rồi? Bóng người kia lẩm bẩm lên tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?